Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Trong tập 79 thì Vạn Quan Hiểu đã phải trả giá cho thái độ làm người vô ơn bạc nghĩa của mình, cùng với sự mưu tính thiết đặt cạm bẫy của Mặc Mặc, từng bước đã khiến cho Vũ Hoàng Diệp lún vào án oan mà bản thân hắn cũng không hiểu tại sao. Hãy cùng Chan theo dõi tiếp biến động trong tập 80 ngay sau đây nhé. Các bạn đừng quên để lại bình luận để tương tác và cổ vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh chuyện được nhiều người biết đến hơn nữa. Bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới. Các bạn cũng có thể truy cập vào trang chủ của kênh chuyện ngôn tình cổ đại, bấm vào một cộng đồng để theo dõi những tin tức cập nhật. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 276. Trong Trường Xuân Cung, Liễu Quý Phi vì vụ án khoa cử làm cho rất đầu mẻ chán. Tuy rằng tập trung tra theo lời khai của Vạn Quan Hiểu, nhưng mấy ngày nay vẫn không thể phát hiện ra người chủ sự phía sau hắn là ai. Ngay cả vào Thiên Lao gặp Vạn Quan Hiểu cũng vô cùng khó khăn. Nghĩ, rõ ràng vụ án hãm hại là như vậy sẽ thực dễ dàng tìm ra manh mối. Vậy nhưng vụ án lại cứ lâm vào cục diện bế tắc. Nghĩ đến Diệp Nhi bị cấm túc ở Minh Chiếu Cung, Liễu Quý Phi lập tức cảm thấy tim như bị đào cắt. Quý Phi nương nương, lúc trước nô tỳ từng gặp qua Vạn Quan Hiểu, có chút hiểu biết hắn. Người này xưa nay ham thích quyền thế, thấy lợi là sáng mắt. Nếu nói hắn bị người sai sử hãm hại thất điện hạ, nô tỳ cảm thấy khả năng không lớn. Dù sao chuyện này hắn cũng không tránh khỏi hiểm nghi. Chỉ cần chuyện vỡ lở ra, đời này con đường làm quan liền hoàn toàn bị chôn vùi. Vạn Quan Hiểu tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, chỉ sợ trong đó có hiểu lầm gì không chừng. Nhìn Liễu Quý Phi lo âu, Viên Sơ Tụ ở bên cạnh bày mưu thiết kế. Trước mắt thất điện hạ gặp chuyện, đối với Liễu Quý Phi tất nhiên là không ổn, nhưng đối với nàng ta thì đây lại là một cơ hội. Liễu Quý Phi đương nhiên biết, như lời nàng nói lúc trước, chỉ là khi nàng vẫn còn là Bùi Nguyên Vũ. Tuy rằng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng vì Vũ Hoàng Diệp, Liễu Quý Phi vẫn hỏi: "À, vậy ngươi cảm thấy thế nào?" Nô thì cảm thấy Vạn Quan Hiểu nói không chừng là bị người lừa. Hắn không phải là nói có người áo đen tự xưng là người của thất điện hạ, cho nên hắn cho rằng làm chủ phía sau màn là thất điện hạ sao? Có lẽ nào kẻ chủ mưu sai sử người áo đen giả mạo thành người của thất điện hạ, cố ý làm cho Vạn Quan Hiểu hiểu lầm hay không? Nếu là như vậy, hiện tại quan trọng nhất là làm sao từ trong miệng Vạn Quan Hiểu truy tra ra dấu hiệu đặc thù, tìm được người áo đen này, đến lúc đó có thể tra ra tất cả sự thật. Viên Sơ Tụ êm tai nói, vẻ mặt trầm tĩnh nhưng thật ra có vài phần phong thái khiếp người. Liễu Quý Phi có chút chấn động. Người cho rằng lời của Vạn Quan Hiểu nói là thật? Nàng một lòng nhận định Vạn Quan Hiểu bị người sai xử vụ oan Diệp Thị, bởi vậy vẫn luôn điều tra manh mối theo hướng này, chưa từng nghĩ tới loại khả năng kia. Nô tỳ cảm thấy có 8 phần là thật. Tuy rằng nói là 8 phần, nhưng trong lòng Viên Sơ Tụ cũng là 10 phần chắc chắn. Nàng ta xem như rõ ràng Vạn Quan Hiểu làm người như thế nào. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, hai người cũng có ràng buộc khá chặt chẽ, có nhiều điểm nhỏ nhặt để lộ ra tin tức, đều làm cho Viên Sơ Tụ cảm thấy phía sau Vạn Quan Hiểu cũng không có chỗ dựa hay người nào sai khiến. Nếu không, Vạn Quan Hiểu cần gì phải đáp lên quan hệ với một thị thiếp như nàng. Nếu nói Vạn Quan Hiểu bị người sai xử, cố ý đến tiếp cận nàng, sau khi chuyện vỡ lở lại không khai nàng ra, hành vi hy sinh vì nghĩa như vậy thật sự không giống cách làm người của Vạn Quan Hiểu. Rõ ràng là bị người ta tính kế, nhưng mà chuyện này tuyệt đối không thể hoàn toàn điều tra rõ ràng. Nếu không nàng và Vạn Quan Hiểu cấu kết bị phát hiện, đến lúc đó Liễu Quý Phi và thất điện hạ cũng sẽ không tha cho nàng. Biện pháp tốt nhất chính là... Quý Phi nương nương, nô tỳ từng cùng Vạn Quan Hiểu giao tiếp, nếu Quý Phi nương nương cho phép, hay là để nô tỳ đi nói chuyện với Vạn Quan Hiểu. Mặc dù tạm thời cha không ra người áo đen, nhưng chỉ cần có thể thuyết phục Vạn Quan Hiểu thay đổi lời khai, vậy tạm thời thất điện hạ cũng có thể bình yên vô sự. Ý ngài như thế nào? Viên Sơ Tụ ý cười ôn tồn hỏi, trong lòng lại bàng bàng đập nhanh. Để nàng đi thuyết phục Vạn Quan Hiểu, chuyện cấu kết sẽ không bị bại lộ, Liệu Quý Phi và thất điện hạ cũng sẽ không biết mầm tay vạ lần này là do nàng gây ra. Cuối cùng nếu chuyện này có thể cứu thất điện hạ, Liệu Quý Phi và thất điện hạ đều sẽ xem trọng nàng thêm vài phần. Liệu Quý Phi trầm tư suy nghĩ lời Viên Sơ Tụ nói, thật ra cảm thấy nàng ta nói cũng có lý. Trước mắt mấu chốt chuyện này Ngay ở trên nhân chứng duy nhất Vạn Quan Hiểu chỉ cần có thể nghĩ ra biện pháp làm cho hắn thay đổi lời chứng, có thể tạm thời giải trừ được nguy cơ. Nghĩ, ánh mắt Liễu Quý Phi không tự chủ được nhìn Viên Sơ Tụ, vốn chỉ cảm thấy nữ nhân này nhu thuận, lanh lợi, thực sự dễ khiến cho người ta ưa thích. Không nghĩ tới thế nhưng cũng có tầm mắt và nhìn thấu được đại cục, cũng không thua kém Bùi Nguyên Ca. Đáng tiếc, nếu nàng ta vẫn là đại tiểu thư của Bùi Phủ, cho dù chỉ là thứ nữ, Liễu Quý Phi cũng không để ý danh phận cho nàng làm sườn phi của Diệp Nhi. Nhưng hiện tại thân phận của nàng chỉ là nô tỳ. Nhưng nếu dạy dỗ thật tốt, nói không chừng tương lai cũng có thể trở thành hiển thê của Diệp Nhi. Liễu Quý Phi suy tư, ánh mắt nhìn về phía Viên Sơ Tụ càng thêm nhu hòa. Kế sách này là con nghĩ ra, con và Vạn Quan Hiệu lại biết nhau, tất nhiên con là thích hợp nhất đi tuyên phục hắn. Thiên Lao bên kia tuy rằng có chút phiền phức, nhưng mà bản cung sẽ nghĩ biện pháp. Nếu lần này con có thể lập công vì Diệp Nhi, bản cung sẽ không bạc đãi con. Viên Sơ Tụ vui sướng không thôi quỳ xuống đất nói, nô tỳ đa tạ Quý Phi nương nương yêu ái. Nếu chuyện của Diệp Nhi có đường cứu vãn, tâm tình Liệu Quý Phi cũng tốt hơn rất nhiều. Đúng lúc này, Chu Mama lại đột nhiên vội vàng tiến vào, bối rối phúc thân với Liệu Quý Phi nói, Quý Phi nương nương, không tốt, Vạn Quan Hiểu đã chết ở Thiên Lao. Liệu Quý Phi đột ngột đứng bật dậy, rồi chỉ cảm thấy lại là một trận đầu váng mắt hoa. Vừa mới tìm ra được cách vì Diệp Nhi rửa đi oan khuất, không nghĩ tới quay đầu Vạn Quan Hiểu lại bị giết. Tình hình sau này càng thêm bất lợi cho Diệp Nhi. Trước mắt, Vạn Quan Hiểu là nhân chứng duy nhất trong vụ án khoa cử gian lận. Nhưng hắn một mực chắc chắn việc này có liên quan tới Diệp Nhi. Nếu có thể tìm được manh mối đối chất với Vạn Quan Hiểu, tự nhiên có thể hoàn toàn chứng minh Diệp Nhi trong sạch. Nhưng hiện tại, Vạn Quan Hiểu bị sát hại, lời khai của hắn không thể sửa đổi. Diệp Nhi chỉ sợ khó thoát khỏi hiểm nghi, thậm chí ngược lại cộng thêm tội danh giết người diệt khẩu. Kẻ thiết kế Diệp Nhi giành trước từng bước, chặt đứt tất cả đường lui của Diệp Nhi. Tình hình này hình như có chút quen thuộc, không có căn cứ chính xác, nhưng tất cả hiểm nghi đều hướng về phía Diệp Nhi, khó có thể tẩy thoát, thật giống như huyết án ở Lãnh Thúy Cung năm đó. Là Vũ Hoàng Mặc, nhất định là Vũ Hoàng Mặc. Hắn là đang trả thù, thực dược Hoa Yến, hắn giết chết toàn bộ nhân chứng, tiêu hủy toàn bộ vật chứng, nhìn như duy hộ, kỳ thực là định tội bà ta, để cho Trịnh Tu Dung có quyền cùng nhau xử lý cung vụ. Mà lần này hắn lại dùng thủ pháp giống vậy để bôi nhọ Diệp Nhi, giống như lúc trước bọn họ dùng huyết án Lãnh Thúy Cung để vu oan hắn. Nhưng mà biết thì đã sao, không có chứng cứ có thể chứng minh tất cả đều là Vũ Hoàng Mặc gây nên, tất cả hiểm nghi đều đổ ập lên đầu Diệp Nhi. Nếu lúc trước không có huyết án Lãnh Thúy Cung, có phải hôm nay cũng không xảy ra tất cả những chuyện này? Liệu Quý Phi gắt gao đấm ngực, gần như không thở nổi. Đúng như Liệu Quý Phi dự đoán, Vạn Quan Hiểu chết đẩy hiểm nghi Vũ Hoàng Diệp lên đến đỉnh điểm. Các cử tử và quần chúng mãnh liệt sôi trào, vài lần ba vận quỷ gối ở cửa Tây Hoa dâng tấu yêu cầu, làm cho triều đình không thể không cẩn thận xử lý. Ngay cả hoàng đế cũng không dám khinh thường, triệu chúng thần đến tiến hành thương nghị, thương lượng xử trí như thế nào án khoa cử lần này. Đương nhiên, thân là đương sự, Vũ Hoàng Diệp tự nhiên có mặt, quỳ ở phía dưới. Phụ hoàng, Vạn Quan Hiểu chết cũng không phải nhi thần gây ra. Vũ Hoàng Diệp xưa nay tâm cao khí ngạo, chưa từng chật vật như thế. Thế nhưng bị người từng bước tính kế, từng bước bức bách, nay khuất nhục quỳ xuống đất cầu tình, trong lòng hậm hực phẫn nộ đã không lời nào có thể hình dung. Nhi thần bị vụ oan hãm hại, nay Vạn Quan Hiểu là nhân chứng duy nhất, cũng là người chứng minh nhi thần trong sạch. Nếu nhi thần giết hắn, chẳng phải là chứng thực nhi thần tham dự án khoa cử kia hay sao? Đây là có người cố ý vu oan hãm hại cho nhi thần, xin phụ hoàng minh giám. Nói xong dập đầu thật sâu. Vũ Hoàng Mặc một thân chính trang đỏ đen, nhìn Vũ Hoàng Diệp quỳ dưới đất, trong đôi mắt liễm diễm lộ ra khó có thể phỏng đoán, cũng chỉ là vài giây, lập tức khom người nói, phụ hoàng, nhi thần cũng cho rằng việc này có khác thường. Vạn Quan Hiểu bị cắt đứt yết hầu mà chết, lại cố ý viết trên tường hung thủ không phải là Thất Hoàng huynh, rõ ràng không phải Vạn Quan Hiểu viết, mà là hung thủ gây ra, rõ ràng là vu oan Thất Hoàng huynh. Còn nữa, trong khoảng thời gian này, Thất Hoàng huynh vẫn luôn bị cấm túc trong Minh Chiếu Cung, chưa bao giờ rời đi, cũng không thể đến Thiên Lao giết người diệt khẩu. Hoàng đế liếc Vũ Hoàng Mặc một cái, không nói gì. Thấy Vũ Hoàng Mặc cầu tình, Vũ Hoàng Diệp chẳng những không cảm kích, ngược lại trong lòng còn âm thầm cắn răng nghiến lợi. Hắn rõ ràng là đang cố ý hướng dẫn người khác. Quả nhiên, rất nhanh ngự sử đại phu Triệu Minh Thanh nhạt nhạt nói, cửu điện hạ, lời ấy sai rồi. Nếu thật có người vu oan hãm hại Thất Điện Hạ, làm ra chuyện không hề sơ hở như vậy, có thể thấy được là người tâm tư kín đáo. Mà Thiên Lao sát hại Vạn Quan Hiểu, để lại chữ giá họa, thủ đoạn quá mức thô ráp dễ hiểu, vừa nhìn liền biết, không khỏi trước sau không thích hợp. Còn nữa, tuy rằng Thất Điện Hạ bị cấm túc ở Minh Chiếu Cung, nhưng chuyện này cũng không cần Thất Điện Hạ chính mình ra tay. Ngự sử đài là nơi dễ đắc tội với người khác nhất. Triệu Minh Thanh có thể ở ngự sử đài sừng sững không ngã, tất nhiên bởi vì lập trường trung lập, công bằng, mọi việc lấy quốc sự làm trọng. Bởi vậy mặc dù đối phương là Thất Điện Hạ, hắn cũng không khách khí. Mà lời này nhất thời tại triều đường được một phen phụ họa. Lúc này lại bộ thượng thư Liễu Cẩn Nhất đứng ra nói: Hoàng thượng, thần cho rằng vụ án này có điểm đáng ngờ rất nhiều. Chỉ bằng lời nói suông của Vạn Quan Hiểu mà định tội Thất Điện Hạ, không khỏi quá mức qua loa. Mà tất cả những người liên quan đến vụ án đều chết, khiến Thất Điện Hạ bị đẩy vào hiểm nghi càng sâu. Việc này nhất định là có người vu oan Thất Điện Hạ. Theo thần biết, Vạn Quan Hiểu chính là con rể của hình bộ thượng thư Bùi Chư Thành, thê tử của hắn là Bùi Nguyên Dung, là nhị tỷ tỷ của cửu hoàng tử phi Bùi Nguyên Ca. Quan hệ này quan viên trong triều biết đến cũng không nhiều lắm, nghe vậy nhất thời ồ lên, khóe môi Vũ Hoàng Mặc cong lên một chút ý cười, đoạt hồn phách người. Liễu thượng thư, ý ngươi muốn nói chuyện này là ta và nhạc phụ đại nhân bắt tay vu oan hãm hại Thất Hoàng huynh hay sao? Quả nhiên làm người tốt không dễ dàng. Ta cầu tình vì Thất Hoàng huynh, Liễu đại nhân lại chụp cho ta một cái mũ như vậy lên đầu. Ta vốn có tiếng xấu thì cũng thôi đi, nhưng ngươi muốn nói xấu nhạc phụ đại nhân của ta, ta sẽ không tha thứ. Nếu Liễu thượng thư đã tra được thê tử của Vạn Quan Hiểu là nhị tiểu thư Bùi Phụ, chẳng lẽ không tra được tình hình cụ thể hay sao? Hay là tra được mà không nói, cố ý lấy chuyện này để rời tầm mắt mọi người? Nói đến câu sau, từng câu từng chữ đồng lạnh như băng. Nghe hắn nói quan hệ này hình như có kỳ quái, hoàng đế nhíu mày hỏi: Bùi Ái Khanh, rốt cuộc sao lại thế này? Hồi hoàng thượng, Vạn Quan Hiểu xác thực đã cưới con gái Bùi Nguyên Dung của thần, chỉ là... Bùi Chư Thành sắc mặt có chút khó coi, dừng một lát nói: Vốn việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài, nhưng Liễu thượng thư đã nói đến chuyện này, vậy thần cũng chỉ có thể vạch áo cho người xem lưng. Nói xong liền kể lại ông và Vạn Quan Hiểu như thế nào quen biết nhau, như thế nào thưởng thức, như thế nào để bạn hắn, cuối cùng còn muốn gả Bùi Nguyên Dung cho hắn. Nhưng 3 năm trước, Vạn Quan Hiểu lại như thế nào trở mặt hối hôn, bởi vậy bị thủ trưởng cưỡng chế tạm thời cách chức. Cùng với sau khi ông hồi kinh, quan hệ hai người càng đồng lạnh, ngày Bùi Nguyên Ca lại mặt, Vạn Quan Hiểu như thế nào gây chuyện. Đương nhiên, che giấu chuyện ông bắt quả tang chuyện xấu của Bùi Nguyên Dung và Vạn Quan Hiểu, duy hộ mặt mũi của Bùi Phủ. Nói xong, bỗng nhiên trong lòng Bùi Chư Thành chớp động. Lúc trước Ca Nhi lại mặt, Cửu Điện Hạ từng nói qua, có một số việc giống như ung nhọt, càng che càng dễ dàng chuyển biến xấu, còn không bằng chọc vỡ, ngược lại sẽ mau lành. Chuyện lần này, Vạn Quan Hiểu liên lụy tới án lớn gian lận khoa cử. Nếu lúc trước Bùi Phủ không phân rõ giới hạn với hắn, chuyện ngày Ca Nhi lại mặt lại huyên náo ồn ào, chỉ sợ hôm nay ông và Ca Nhi cùng với Hoàng Mặc đều sẽ bị liên lụy vào. Cổ ngữ có câu, trong cái rủi có cái may, quả nhiên là có đạo lý. Nghe xong lời Bùi Chư Thành nói, quan viên có mặt đều ồ lên. Có thể đứng trên triều đường tự nhiên đều là quan lớn quyền quý, bởi vì thưởng thức tài hoa hoặc là vì mượn sức thế lực, thường xuyên sẽ để bạn đệ tử nhà nghèo tầng lớp thấp. Bởi vậy tất nhiên thống hận loại đồ đệ quên ơn phụ nghĩa, có chút đồng tình với Bùi Chư Thành, rút lầm một bạch nhãn lang. Liễu thượng thư, bởi vì những việc đó, nhạc phụ đã sớm đoạn tuyệt lui tới với Vạn Quan Hiểu, ngươi lấy chuyện này liên lụy đến nhạc phụ và ta, có phải quá gượng ép hay không? Vũ Hoàng Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Cẩn Nhất, cười. Hoặc là Liễu thượng thư sẽ nói, đây có lẽ chính là nhạc phụ và Vạn Quan Hiểu diễn kịch, vừa vặn hôm nay có thể biện giải. Nói như thế, nhạc phụ thần cơ diệu toán thật làm cho người ta bội phục. Quan hệ giữa Vạn Quan Hiểu và Bùi Chư Thành ác liệt đến mức thủ trưởng của Vạn Quan Hiểu đều nhìn không được, hiển nhiên không có khả năng là giả. Do đó Liễu Cẩn Nhất cố ý dụng tâm nói chuyện này, liền thực khả nghi. Mọi người đều đưa ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Liễu Cẩn Nhất. Hắn nói như vậy hiển nhiên là vì muốn rời đi tầm mắt trên người Thất Điện Hạ, lại tiện thể đổ tội lên đầu Cửu Điện Hạ. Nghe nói Liễu Quý Phi đối với Cửu Điện Hạ mặt ngọt tâm khổ, trên thực dựng hoa yến làm ra chuyện như vậy, nhưng Cửu Điện Hạ nhớ ơn dưỡng dục lại vẫn che lấp giúp bà ta. Này Cửu Điện Hạ còn cầu tình giúp Thất Điện Hạ, Thế nhưng Liễu Cẩn Nhất lại vu oan nói xấu Cửu Điện Hạ như vậy, có thể thấy rõ quan hệ giữa Liễu Quý Phi và Cửu Điện Hạ ra sao. Liễu Cẩn Nhất không đoán được, hắn muốn rời đi tầm mắt mọi người, lại lãng phí toàn bộ công sức, muốn Liễu Quý Phi xây dựng hình tượng mẹ hiền, yêu thương con nuôi Vũ Hoàng Mặc. Hoàng thượng, thần có một chuyện khó hiểu. Lúc trước Vạn Quan Hiểu bởi vì hối hôn bị mất chức ở kinh cấm vệ, những năm gần đây cũng không có công sự, nhưng ngắn ngủn mấy tháng, hắn thế nhưng mưu đến chức tam đẳng thị vệ, còn nhanh như vậy được bổ nhiệm tư pháp tổng quân, thần thật sự không rõ nguyên do trong đó. Bùi Chí Thành tuy nói là Vạn Quan Hiểu, nhưng kỳ thực ám chỉ Vũ Hoàng Diệp hiểm nghi rất lớn. Dù sao, vô duyên vô cớ không có hậu thuẫn, Vạn Quan Hiểu không thể lên chức nhanh như vậy được. Mà Vạn Quan Hiểu và Bùi Phủ trở mặt, cho dù là Bùi Chư Thành hay là Vũ Hoàng Mặc cũng sẽ không giúp Vạn Quan Hiểu mưu chức. Như vậy, theo lời Vạn Quan Hiểu nói trước đó là Vũ Hoàng Diệp giúp đỡ đề bạt hắn, liền có thể tin được. Hơn nữa, còn có lời khai của thiên vệ và thị vệ của thị vệ sở, cùng với thái giám, tần lộc, ly kỳ tử vong, đều chứng minh quan hệ giữa Vũ Hoàng Diệp và Vạn Quan Hiểu không phải ít, làm cho Vũ Hoàng Diệp hiểm nghi càng lúc càng lớn. Hoàng thượng, lần này gian lận khoa cử thật sự quá mức nghiêm trọng, khiến cho các cử tử sôi trào bất mãn. Hiện tại còn có mấy trăm cử tử quỳ ngoài cửa Tây Hoa dâng tấu, yêu cầu nghiêm trị thủ phạm lần này. Nếu không thể cho bọn họ một câu trả lời vừa lòng thuyết phục, chỉ sợ sẽ khiến cho triều đình hỗn loạn. Xin Hoàng thượng cẩn thận xử trí. Mà bởi vì vụ án gian lận khoa cử lần này, Ôn Các Lão một lần nữa được Hoàng đế triệu hồi triều đình cũng cùng thanh nói. Hoàng thượng, việc này chứng cớ không đủ, không thể vì thế mà xử trí Thất Điện Hạ. Trong triều đình nhất thời lại lâm vào phân tranh, có muốn nghiêm trị Vũ Hoàng Diệp, cũng có vì Vũ Hoàng Diệp cầu tình, cho rằng chuyện có kỳ quái, nhưng càng nhiều người vẫn đang trầm tư và do dự. Chuyện này Thất Điện Hạ xác thực hiểm nghi rất lớn, nhưng hắn là Thất Điện Hạ, sau lưng còn có Liễu Quý Phi và Liễu Thị làm chỗ dựa, cho dù phán đoán suy luận cuối cùng như thế nào, chỉ sợ cũng không thể bình ổn. Chắc chắn sẽ gây ra vô số phong ba. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người bước ra khỏi hàng. Vũ Hoàng Hãn cung thanh nói: Phụ hoàng, nhi thần cho rằng không nên xử trí Thất Hoàng đệ. Vị lục điện hạ này xưa nay trầm mặc ít lời, tuy rằng đôi khi cũng có công vụ, nhưng chỉ là việc nhàn của lễ bộ. Hợp tác với nhạc phụ của hắn là lễ bộ thượng thư Đỗ Tiệm Vi cũng làm được không tệ, nhưng dù sao cũng không giống như Thất Điện Hạ và Cửu Điện Hạ chạm tay có thể bỏng. Tình hình lục điện hạ gần như lạnh lùng, bình thường cũng rất ít nói chuyện trên triều đường, không nghĩ tới lúc này hắn lại đứng ra, hơn nữa còn là duy hộ Thất Điện Hạ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Vũ Hoàng Hãn. Hoàng đế cũng có chút kinh ngạc nhìn Vũ Hoàng Hãn, vuốt cằm nói: Vì sao? Hồi phụ hoàng, nhi thần cho rằng chuyện này Thất Hoàng đệ xác thực hiểm nghi trọng đại, nhưng không thể cứ như vậy phán xét Thất Hoàng đệ là thủ phạm. Lần này chuyện quan trọng nhất trong vụ án khoa cử gian lận chính là đề thi bị tiết lộ, mà Thất Hoàng đệ và khoa cử lần này cũng không có quan hệ trực tiếp. Đây là thứ nhất. Lần này khoa cử, 6 quan chủ khảo là người tham dự trực tiếp nhất, rõ ràng nội tình nhất, nhưng bọn hắn toàn bộ đã bị giết chết, chứng cứ để lại cũng không liên lụy tới Thất Hoàng đệ. Đây là thứ hai. Vạn Quan Hiểu lên án Thất Hoàng đệ là thủ phạm sau màn, nhưng cũng chỉ gặp một người áo đen, cũng không trực tiếp nhìn thấy Thất Hoàng đệ. Nếu bởi vậy liền kết luận Hoàng đệ trực tiếp là thủ phạm, không khỏi có chút qua loa. Đây là thứ ba. Có ba điểm này, nhi thần cho rằng tạm thời không thể phán tội Thất Hoàng đệ. Lời nói này có tình có lý, trật tự rõ ràng, so với vừa rồi lời của đám người Liễu Cẩn Nhất nói thì có sức thuyết phục hơn rất nhiều. Trong lúc nhất thời, mọi người lại bắt đầu lâm vào trầm tư. Lục Điện Hạ nói lời ấy chưa chắc. Nếu Thất Điện Hạ không quan hệ tới vụ án, vì sao Vạn Quan Hiểu ý đồ mưu sát cử tử đến báo án lại nói là vì Thất Điện Hạ sai xử? Mà lời khai của Vạn Quan Hiểu nhất nhất đều có bằng chứng chứng minh Thất Điện Hạ xác thực có liên quan tới Vạn Quan Hiểu, khó thoát khỏi hiểm nghi. Vụ án gian lận khoa cử vừa mới bị tố giác, 6 quan chủ khảo liền toàn bộ bị giết, mà liên lụy đến Thất Điện Hạ, thái giám Tần Lộc và tư pháp tổng quân Vạn Quan Hiểu cũng chết sau bị giết chết. Này không khỏi quá khéo. Nếu dựa vào vài điểm kỳ quái có thể tẩy thoát hiểm nghi của Thất Điện Hạ, nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, chỉ sợ khó có thể phục chúng. Triệu Minh Thanh lời nói kịch liệt. Đúng vậy, về sau nếu phạm trọng tội, chỉ cần sát hại toàn bộ người liên quan đến vụ án, cho dù bị hiểm nghi thì vẫn có thể bình yên vô sự, Như vậy triều đình chẳng phải là lộn xộn nữa. Mọi người còn lại cũng đều phụ họa theo, đồng thời cũng có người biện hộ cho Vũ Hoàng Diệp mà cãi lại, triều đình lập tức lại lâm vào phân tranh. Xin các vị yên lặng, nghe ta nói một lời. Vũ Hoàng Hãng dương cao giọng nói, đợi cho mọi người dần dần yên tĩnh mới tiếp tục. Đúng vậy, mặc dù ta có nói mấy lý do, nhưng xác thực cũng không có căn cứ chính xác chứng minh thất hoàng đệ là trong sạch vô tội. Dựa theo luật pháp, thủ phạm gian lận khoa cử phải bị chém eo thị chúng. Mặc kệ là thất hoàng đệ hay là người khác, đây rõ ràng là một mạng người. Nếu thất hoàng đệ thật sự là thủ phạm, cho dù hắn là hoàng tử, xử trí như vậy cũng là đương nhiên. Nhưng nếu hắn oan uổng thì sao? Án sai có thể sửa lại, nhưng người bị trảm rồi còn có thể sống lại hay sao? Bị Vũ Hoàng Hãn chất vấn như vậy, những người đang xôi trào kịch liệt có chút giật mình. Nói thực ra, ta cũng hoài nghi chuyện này là thất hoàng đệ gây ra. Dù sao chứng cứ chỉ hướng rõ ràng như vậy, nhưng lại chỉ mơ hồ không xác định. Cho nên ta tình nguyện bảo trụ tính mạng của thất hoàng đệ, cũng không nguyện ý tùy tiện phán đoán suy luận. Pháp luật là vì củng cố đại hạ, là vì bảo hộ dân chúng an ổn, tất nhiên không thể tha cho kẻ ác, nhưng càng thêm không thể trảm oan người tốt. Vũ Hoàng Hãn nói năng hùng hồn, thấy mọi người đều trầm tư, ánh mắt hơi chuyển, rời sự tập trung tới Ôn Các Lão. Mới vừa rồi, Ôn Các Lão nói, ngoài cửa Tây Hoa, các cử tử và quần chúng phẫn nộ dữ dội, yêu cầu nghiêm trị thất hoàng đệ, nhất thiết cho bọn họ một lời giải thích. Ta cho rằng như vậy không ổn, nếu chỉ vì cho mọi người một câu công đạo, ngay cả đường đường hoàng tử cũng bị xử lý qua loa tắc trách, cùng với tùy ý đoạt mạng người thì có cái gì khác nhau đâu. Chương 277, Vũ Hoàng Diệp bị phạt. Tuy rằng bị Vũ Hoàng Hãn điểm danh bác bỏ, nhưng Ôn Các Lão không tức giận, ngược lại như có chút đăm chiêu nhìn hắn. Đại hạ lập quốc, xem trọng ân uy, nhưng cho dù là ân hay là uy, đều không có công đạo hay có lệ như vừa nói. Nay cử tử quỳ gối ngoài cửa Tây Hoa, bọn họ phẫn nộ là vì khoa cử bị gian lận, bọn họ cần là sự thật. Cùng với một lần nữa khoa cử được công bằng, làm cho tài hoa và khát vọng của bọn họ có thể thực hiện được. Tuy rằng thất hoàng đệ bị hiểm nghi rất lớn, nhưng chứng cứ cũng không đầy đủ, bởi vậy không thể định tội. Giọng nói Vũ Hoàng Hãn bình tĩnh, có khí phách. Ý của hắn rất rõ ràng, Vũ Hoàng Diệp lưng đeo hiểm nghi, nhưng nếu không có chứng cứ xác thực, cho dù như thế nào cũng không nguyện giết oan. Tấm lòng nhân ái lập tức giành được rất nhiều quan viên tán thưởng và vài phần kính trọng hơn. Tuy rằng nhân ái nhưng không yếu đuối, không bởi vì học sinh quần chúng phẫn nộ mà lùi bước. Đây là giữ vững nguyên tắc, làm người ta chấn động nhưng không phản cảm. Trong lúc nhất thời, mọi người trên triều đình rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào vị lục điện hạ xưa nay không có tiếng tăm này. Mà giống như đám người Ôn Các Lão, quan viên tập trung lại cảm thấy vui sướng. Những năm gần đây, cho dù là ngũ điện hạ Vũ Hằng chết lúc chưa bị xử tử, hay là thanh thế chính thịnh kinh thành song kiệt thất điện hạ và cửu điện hạ, trong cảm nhận của bọn họ cũng không phải là người có khả năng được chọn. Thất điện hạ quá mức tự phụ kiêu căng, cửu điện hạ quá mức phóng túng khó lường, nhưng lục điện hạ nói lời này làm cho người trước mắt sáng ngời. Tình hình hiện nay, nếu thất điện hạ rớt đài, tình cảnh của lục điện hạ có lẽ có thể tốt hơn rất nhiều, có thể chống đỡ dụ hoặc bậc này, có ánh mắt nhìn rõ đại cục, nhân ái nhưng không yếu đuối, lục điện hạ thật ra rất tốt. Ôn Các Lão là người thứ nhất đứng ra nói. Hoàng thượng, lục điện hạ nói rất có lý, thần tán thành. Thần cũng tán thành. Vũ Hoàng Diệp ngẩng đầu, lạnh như băng, đề phòng, nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Hãn. Tuy rằng Vũ Hoàng Hãn đang cầu tình cho hắn, nhưng luôn miệng nhận định hắn chính là thủ phạm, hiểm nghi gian lận khoa cử. Chỉ là vì chứng cớ không đủ nên mới cầu tình vì hắn, cũng làm cho hiểm nghi của hắn lại tăng thêm một tầng. Vốn chuyện xe ngựa bắt cóc, Vũ Hoàng Diệp đã nhận thấy được Vũ Hoàng Hãn không bình thường như vẻ bề ngoài. Nhưng hôm nay trên triều đình, nói những lời này cũng là đạp hắn leo lên trên, thắng được tán thưởng và ủng hộ của các triều thần. Nếu tùy ý để Vũ Hoàng Hãn phát triển, tương lai chỉ sợ cũng là kẻ địch rất mạnh. Nhưng nay bản thân hắn còn khó bảo toàn, cũng không thể làm gì được Vũ Hoàng Hãn. Phụ hoàng, tuy rằng chứng cớ thất hoàng đệ gian lận khoa cử không đủ, nhưng Tần Lộc thật sự từng đến thị vệ sở, có các thị vệ làm chứng, sau đó lại vô duyên vô cớ chết ở Đức Chiêu Cung. Cho dù là vụ oan hãm hại hay Tần Lộc xác thực liên lụy đến vụ án, phát sinh chuyện như vậy, cộng thêm đủ các loại chuyện khác trước đó, thất hoàng đệ trị cung không nghiêm, quản lý kẻ dưới không thỏa đáng,

mà Vũ Hoàng hắn cũng có thể mượn tình hình trước mắt để nâng cao địa vị. Này, Vũ Hoàng Diệp bị cách chức cấm túc, Vũ Hoàng hắn hoàn mỹ thượng vị, làm cho mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa, chuyện tiến hành phi thường thuận lợi. Về phần 6 gã quan chủ khảo gian lận khoa cử, tội ác tày trời, giết bọn họ, hắn rời đi tầm mắt. Ngũ Hoàng Mặc không có chút áy náy, Vạn Quan Hiểu lại càng không cần nói. Duy độc đôi huynh đệ An Thành Tuyển và An Thành Uyên chính là người vô tội bị kéo vào. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì chuyện này từ đầu tới cuối không thích hợp cho Vũ Hoàng Mặc tham dự. Nhưng mà trải qua chuyện lần này, An Thành Tuyển và An Thành Uyên được ấn tượng rất tốt trước mặt Hoàng đế và Bách Quan, khiến bọn họ coi trọng. Tương lai con đường làm quan hẳn là càng thêm thuận lợi, xem như là chút bồi thường nho nhỏ. Nhưng mà cho dù không có việc này làm bồi thường cũng không sao, hắn vốn cũng không để ý người khác đối đãi hắn như thế nào. Cho dù tương lai đời huynh đệ muốn trả thù, hắn cũng sẵn sàng tiếp nhận. Nghĩ đã về tới cửa Xuân Dương Cung, ngửa đầu nhìn ba chữ thanh tú uyển chuyển trên mặt Vũ Hoàng Mặc, nhịn không được lộ ra mỉm cười. Sau khi Nguyên Ca gả vào, hắn liền để nàng viết ba chữ này làm một tấm biển khác treo trên cửa Xuân Dương Cung. Bởi vậy, mỗi lần nhìn thấy ba chữ Nguyên Ca tự tay viết, hắn đều có cảm giác ấm áp, giống như rốt cuộc về tới nhà, về nơi có Nguyên Ca. Cho dù trên triều đường trải qua bao nhiêu chém giết biến hóa quỷ quyệt, đều có Nguyên Ca ở Xuân Dương Cung có thể cho hắn an tâm nghỉ ngơi. Đã trở về, sao không vào? Ở đây nhìn cửa ngây ngô cười gì thế? Bên cạnh truyền đến giọng Nguyên Ca trêu ghẹo. Vũ Hoàng Mặc quay đầu, nhìn thấy Nguyên Ca mặc áo quần màu hồng cánh sen, búi tóc nhẹ nhàng, chỉ cài một ngọc trâm đơn giản, ý cười vui vẻ, mang theo vô số ôn tồn và nhu uyển. Vũ Hoàng Mặc nhịn không được tiến lên, từ sau lưng ôm Nguyên Ca vào lòng, tựa đầu trên vai nàng, ở bên tai nàng thổi khí cười nói. Cười đương nhiên là vì vui vẻ. Bụi Nguyên Ca quay đầu, sóng mắt ôn nhu. Vui vẻ cái gì vậy? Vui vẻ mùa hè rốt cuộc qua đi, về sau sẽ không nóng như vậy nữa. Vũ Hoàng Mặc ôm lấy bả vai nàng cười nói. Nguyên Ca chịu không được nóng, mỗi khi đến mùa hè sẽ không thích ăn này ăn nọ, mấy tháng liền gầy một vòng, ta sẽ đau lòng. Với lại Nguyên Ca nàng cũng hơi quá đáng, lúc trời lạnh buổi tối thì cứ chui vào lòng ta, dùng ta như lò sưởi, trời nóng lên nàng liền đẩy ta ra xa, chê ta quá nóng. Sau này ta hẳn là phân phó bọn họ, về sau mùa đông tẩm điện Xuân Dương Cung không được đốt than sưởi ấm, nàng chỉ có thể chui vào lòng của ta. Hừ, nhưng mà đến lúc đó ta sẽ không dễ dàng cho, trừ phi nàng chịu hạ mình cầu ta, nếu không ta mới không sưởi ấm cho nàng. Bốn chữ hạ mình cầu ta bị hắn kéo dài ái muội vô hạn. Bụi Nguyên Ca nhịn không được đánh tay hắn một cái. Ban ngày ban mặt còn ăn nói mờ ám như vậy, còn đang ở bên ngoài đấy, bị người nghe được thì thật là mất mặt. Hơn nữa cho dù tẩm điện không được đốt than sưởi ấm lại như thế nào, đến lúc đó ta chuyển đến Noãn Cát ngủ so với chàng ấm áp hơn nhiều. Chàng ở lại tầm điện lạnh như băng ngủ một mình đi. Nguyên Ca! Vũ Hoàng Mặc kéo dài tên nàng, dày dặn tràn đầy uy hiếp. Bùi Nguyên Ca không sợ chết quay đầu, chân mày hơi nhướng nhướng. Như thế nào? Nàng cứ mạnh miệng đi, chờ buổi tối xem ta lại thu thập nàng. Vũ Hoàng Mặc cắn thủy tai của nàng nói. Hay là Nguyên Ca kỳ thật muốn ta buổi tối thu thập nàng mới cố ý chọc giận ta? Cần gì phải như vậy chứ? Chỉ cần Nguyên Ca cho ta một ánh mắt, lên núi đao xuống chảo dầu, ta đều cam tâm tình nguyện. Cứ dùng chiêu dục nghênh còn cự, không thú vị chút nào. Bùi Nguyên Ca hung hăng đạp hắn một cái. Vũ Hoàng Mặc, chàng lại nói hiêu nói phượn. Như thế nào, bị ta nói trúng cho nên thẹn quá hóa giận? Nhìn nàng hờn dỗi, Vũ Hoàng Mặc nhịn không được bật cười. Bùi Nguyên Ca không nghĩ tới cái gì đó, lại mỉm cười nói. Thẹn quá hóa giận? Ta làm gì mà phải thẹn quá hóa giận? Nhưng thật ra ta sợ chàng thẹn quá hóa giận thì khó. Sao vậy? Vũ Hoàng Mặc khó hiểu. Bùi Nguyên Ca thản nhiên cười, cho một ánh mắt mị nhãn nói nhỏ. Không có gì, chẳng qua ta đến Quỳ Thủy muốn ủy khuất chàng Hộ Thư Phòng vài ngày. Vũ Hoàng Mặc giật mình ngốc lăng hồi lâu, nhịn không được cả giận nói. Không có khả năng, nàng vừa mới tới Quỳ Thủy mà, làm sao có thể nhanh như vậy chứ? Cái gì gọi là vừa mới tới? Đã là chuyện của một tháng trước rồi, chẳng nhớ kiểu gì vậy hả? Bụi Nguyên Ca kinh thường nói. Rồi sao chuyện cứ như vậy, ta đã chuẩn bị tốt chăn mền của chàng đặt ở thư phòng. Mấy ngày nay, chàng an tâm ngủ đi, buổi tối không có ta ở bên, cũng không cần cảm thấy tịch mịch. Nói xong cố ý khiêu khích, liếc mắt nhìn hắn, ý cười thản nhiên. Vũ Hoàng Mặc phồng quai hàm, oán khí tận trời trừng mắt nhìn nàng. Tại sao có thể như vậy? Thật vất vả mới giải quyết xong chuyện gian lận khoa cử, Vũ Hoàng Diệp bị thấm túc, tạm thời mới có thể thở nhẹ, còn muốn ôn tồn với Nguyên Ca vài ngày. Vì sao cố tình vào lúc này Nguyên Ca lại tới quỷ thủy chứ? Vì sao nữ nhân sẽ có quỷ thủy? Vì sao lúc đến quỷ thủy lại không thể cung phong? Vì sao? Vì sao? Vì sao chứ hả? Hắn lại muốn giết người rồi. Chương 278. Dị biến nổi lên. Vụ án gian lận khoa cử chấn động triều đình. Thất điện hạ vốn nổi bật cực thịnh bị đoạt chức cấm túc. Lục điện hạ vốn không có tiếng tăm gì lại trổ hết tài năng trong chuyện này. Đầu tiên là trên triều đường cậu chiến được hoàng đế và triều thần tán thành. Ngay sau đó ở cửa Tây Hoa khuyên bảo các học trò một phen, được các học trò truyền tụng rộng rãi. Cuối cùng được hoàng đế giao trọng trách trở thành tổng quan chủ khảo, chủ trì khoa cử mới, tuyển chọn nhân tài. Các học trò được lựa chọn từ khoa cử đều trở thành đệ tử của quan chủ khảo. Sau khi vào triều giúp đỡ đề bạt lẫn nhau, quan hệ rắc rối phức tạp. Bởi vậy mỗi lần khoa cử, chúng triều thần đều hy vọng có thể trở thành quan chủ khảo vì tầng tầng mạng lưới quan hệ. Mà lần này, hoàng đế tự mình giao trọng trách cho Lục Điện Hạ, cộng thêm án gian lận khoa cử phía trước, càng chiêu hiện Lục Điện Hạ quật khởi. Trong lúc nhất thời, cho dù triều đình hay là hoàng cung, hướng gió đều loáng thoáng thay đổi. Mà đúng lúc này, hậu cung lại xảy ra một chuyện lớn. Bởi vì bên trong khoảng thời gian này, Liễu Quý Phi vẫn cáo bệnh, sau đó lại lành bệnh nhưng cũng không thu hồi được quyền quản lý lục cung. Vẫn do Trịnh Tu Dung chủ trì sự vụ, bởi vậy Trịnh Tu Dung biến thành người chạm tay có thể bỏng trong hậu cung. Nhưng mà đêm mùng 9 tháng 10, Trịnh Tu Dung lại đột nhiên mang theo lượng lớn cấm vệ quân xuất hiện ở đình giữa hồ trong ngự hoa viên, cãi cọ ầm ĩ. Vừa vặn lúc ấy, Lục Hoàng tử Phi Đỗ Nhượng Lan ở đình giữa hồ ngắm cảnh, kết quả bị nhóm người này kinh động, tưởng là xuất hiện thích khách, kinh hãi bị động thai khí. Mặc dù thái y cứu chữa bảo vệ được tính mạng, nhưng đứa con trong bụng gần 8 tháng lại không thể bảo trụ. Đó là một nam thai, Đỗ Nhượng Lan biết được liền chết ngất đi. Vốn sinh non đã làm cho Đỗ Nhượng Lan tổn thương nguyên khí, lại bởi vì con chết mà khóc đến chết đi sống lại, thân thể càng thêm suy yếu. Bụi Nguyên Ca đến thăm nàng, Đỗ Nhượng Lan vốn tú lệ uyển chuyển hàm xúc đã tiều tụy không còn hình người. Lôi kéo tay Bụi Nguyên Ca rớt nước mắt, Bụi Nguyên Ca nhìn nàng, trong lòng chua xót thống khổ, nhưng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi nàng nén bi thương, bảo trọng thân thể, miễn cho vì vậy để lại bệnh căn không dứt. Trở về Xuân Dương Cung, trên mặt Bụi Nguyên Ca tràn ngập chua xót và mệt mỏi. Vũ Hoàng Mặc đau lòng muốn chết, ôm nàng vào ngực, giúp nàng cởi ra áo choàng gấm hồng thêu mai lục ngạc, vắt lên giá áo bên cạnh, lại vội vàng phân phó đám người tự uyển chuẩn bị nước nóng tắm rửa. Bụi Nguyên Ca cảm thấy tinh thần tốt hơn một chút, mặc áo ngủ màu tím nhạt đi ra, nhìn thấy Vũ Hoàng Mặc dựa vào bên giường đọc công văn, vẻ mặt chuyên chú mà ngưng thần. Hắn mặc áo ngủ màu trắng trân châu, tôn lên da thịt trắng tinh tế ôn nhuận, chiếu sáng rực rỡ, da trắng tóc đen, lông mi thật dài dưới ngọn đèn đầu hạ thản nhiên che lấp, chỉ lộ ra một đường đôi mắt, nhưng chỉ là một đường này cũng đã đủ mỹ lệ như ánh sao, tựa như đá quý lưu quang lộng lẫy, mà mị như muốn câu hồn phách người. Mà giờ phút này biểu tình hắn trầm túc mà chuyên chú, không còn điểm nào lỗ mãng tùy tiện. Biết trong khoảng thời gian này Hoàng Mặc cũng bề bộn nhiều việc, hôm nay rõ ràng còn có công văn chưa xử lý xong, lại vẫn lo lắng nàng, vội vàng trở về xem nàng. Trong lòng Bụi Nguyên Ca đột nhiên dâng lên cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn. Có phu quân dịu dàng chăm sóc như vậy, nàng còn cầu gì hơn? Nhận được ánh mắt Nguyên Ca, Vũ Hoàng Mặc dương mắt thân thiết hỏi, có tốt hơn chút nào không? Bụi Nguyên Ca gật gật đầu, bước lên phía trước, tự giác chui vào trong cánh tay hắn, dựa vào lòng hắn hỏi, Hoàng Mặc, Trịnh Tu Dung bên kia nói như thế nào? Phụ hoàng xử trí nàng ta như thế nào? Trịnh Tu Dung vừa mới bắt đầu chỉ nói là theo lệ tuần tra, nhưng mà đã trễ như thế, làm gì có đạo lý Trịnh Tu Dung tự mình dẫn người đi tuần tra. Luôn mãi truy vấn, nàng ta mới nói là có người mật báo nói Mạc Chiêu Nghi và nam tử Tư Thông đêm qua ở nơi đó lén lút gặp, nàng mới dẫn người đi qua. Nhìn thấy bên hồ có bóng dáng nữ tử, còn tưởng là Mạc Chiêu Nghi, liền lặng lẽ tiến lên muốn bắt quả tang tại chợ. Ai biết lại là Lục Hoàng tử Phi. Mạc Chiêu Nghi ở bên cạnh kêu oan, muốn lấy cái chết chứng minh trong sạch, khóc lóc không ngừng, mà tra xét cũng chẳng tra ra được chuyện gì khả nghi. Cuối cùng phụ hoàng lấy lại quyền xử lý cung vụ của Trịnh Tu Dung, hàng vị thành thải nữ chuyển đến mộ hình điện xa xôi nhất, cũng không khác gì điếm vào lãnh cung. Bụi Nguyên Ca khẽ nhíu mày, sao lại có thể như vậy? 8 phần là bị người tính kế. Vũ Hoàng Mạc thản nhiên nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm công văn trong tay, một bàn tay lại lén lút buông công văn ra. Rất quen cửa quen nẻo ôm Bùi Nguyên Ca, cúi đầu nhẹ nhàng hôn tóc nàng. Bùi Nguyên Ca hỏi, còn Liễu Quý Phi? Trịnh Tu Dung vừa bị giáng chức, Mạc Chiêu Nghi lại muốn đòi quyền cùng xử lý cùng vụ. Kết quả có người nói, vốn chính là Liễu Quý Phi quản lý lục cung, chỉ vì Liễu Quý Phi bị bệnh mới để cho Trịnh Tu Dung cùng giải quyết sự vụ. Này Liễu Quý Phi đã lành bệnh, về tình về lý đều là nên trả lại cho Liễu Quý Phi. Hơn nữa Trịnh Tu Dung gây ra chuyện lớn cỡ này, ai cũng không thể bác bỏ, cho nên Liễu Quý Phi có thể thể diện diện cầm về quyền quản lý lục cung. Vũ Hoàng Mặc thản nhiên nói, vẻ mặt có chút tạm mạc, giống như cũng không quan tâm chuyện này lắm. Đầu tiên là Liễu Quý Phi bị đoạt quyền cáo ốm, ngay sau đó Vũ Hoàng Diệp bị tính kế, danh vọng Vũ Hoàng Diệp và Liễu Thị đã rớt xuống đáy cốc. Dưới tình huống này, Liễu Quý Phi tất nhiên là muốn đoạt lại quyền quản lý lục cung, vãn hồi sự suy tàn hiện nay, làm cho người ta đều biết Liễu Quý Phi bà ta vẫn là nữ nhân tôn quý nhất hậu cung, không thể khinh thường. Mượn tay Trịnh Tu Dung làm Đỗ Nhược Lan mất đi đứa nhỏ, vừa trừ bỏ 2 mối uy hiếp, vừa phong cảnh thể diện đoạt lại quyền trưởng cung, Liễu Quý Phi không hổ đã ở hậu cung tinh luyện 20 năm, cũng xác thực không thể khinh thường. Nhưng mà đã trải qua chuyện Trịnh Tu Dung cùng xử lý cung vụ, cho dù một lần nữa trưởng cung, uy thế của Liễu Quý Phi ở hậu cung cũng đã không bằng trước. Muốn củng cố địa vị cần thật lớn công phu. Bùi Nguyên Ca hít sâu một hơi, bỗng nhiên nói, Mạc chàng nói chuyện này Mạc Trương Nghi có liên quan hay không? Trịnh Tu Dung không tính là thông minh, nhưng cũng không ngu dốt, sẽ không tùy tiện sinh sự như vậy. Vốn lúc ban đầu, quyền giải quyết lục cung chính là trao cho Mạc Chiêu Nghi, nhưng về sau lại rơi thẳng vào tay của Trịnh Tu Dung. Trong lòng Mạc Chiêu Nghi khẳng định là không phục, mượn việc gây chuyện cũng không phải một lần hai lần. Nàng ta và Trịnh Tu Dung thế như nước với lửa, bằng không làm sao Trịnh Tu Dung có thể dễ dàng mắc mưu. Vũ Hoàng Mạc gật gật đầu nói, Bùi Nguyên Ca sâu kín thở dài, chuyện trong hậu cung đúng là rắc rối phức tạp. Tuy rằng có Liễu Quý Phi gắt gao đè bên trên, nhưng mấy tần phi mới được sủng ái cũng đấu người chết ta sống, ở giữa tự nhiên để lại khe hở, sẽ bị Liễu Quý Phi nhân cơ hội mà nháo ra trận này. Hoàng cung xưa này vốn là như thế. Vũ Hoàng Mạc biết trong lòng nàng vẫn cảm thấy bởi vì hắn mà hận Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp, mỉm cười, tủy tay ném công văn qua một bên, vùi đầu vào tóc Nguyên Ca, hai tay gắt gao ôm nàng. Ta biết nàng không cam lòng, nhưng mà đừng nóng vội. Muốn ban độ Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp không phải chuyện dễ dàng. Với lại ta tin tưởng một ngày nào đó sẽ làm cho bọn họ trả giá thật lớn. Bùi Nguyên Ca gật gật đầu, thở ra một hơi. Chuyện của Thanh Đại, nàng cố ý tính kế Liễu Quý Phi, cũng muốn tâm tư Liễu Quý Phi đối với Hoàng Mạc bày ra trước mắt Hoàng đế và mọi người. Xem cách Hoàng đế xử trí hiển nhiên đã có quyết đoán. Nhưng mà trải qua bài học Diệp Thị, hơn nữa Vũ Hoàng Diệp lại lập công lao lớn trong việc ban đổ Diệp Thị, Liễu Quý Phi tuyệt đối sẽ không giống như Diệp Thị tự tìm đường chết. Dù sao Liễu Thị cũng có căn cơ rất sâu, cho dù là hoàng đế cũng không thể tùy ý làm bậy. Giống như lần này Trịnh Tu Dung gây ra sai lầm lớn, Liễu Quý Phi thuận thế đoạt lại quyền trưởng cung, hợp tình hợp lý, ngay cả hoàng đế cũng không có biện pháp ngăn trở. Mà điểm ấy trong lòng Liễu Quý Phi hẳn cũng rõ ràng, không có khả năng lại dựa vào hoàng đế để sống yên ổn ở hậu cung. Tình thế đã chậm rãi chuyển hướng có lợi cho nàng và Hoàng Mặc, không thể gấp. Làm sao vậy, Nguyên Ca? Vũ Hoàng Mặc nhận thấy được nàng dị thường, ôm chặt nàng hỏi. Bình thường nàng rất bình tĩnh, sao lần này lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Bụi Nguyên Ca trầm mặc một lát, cuộn mình vào lòng Vũ Hoàng Mặc, hấp thu độ ấm quen thuộc của hắn, tim chậm rãi an ổn nhẹ giọng nói. Ta chỉ là cảm thấy có chút kinh hãi. Lúc trước phu nhân của Liễu Cẩn Nhất còn chèn ép ta, nói Nhược Lan tỷ tỷ có thai, Lý Tiêm Nhu cũng có thai, duy độc ta là không có. Nhưng trong nháy mắt, Lý Tiêm Nhu sinh non mà chết, lần này Nhược Lan tỷ tỷ lại xé một chút, một xác hai mạng, bị thương muốn chết. So sánh 3 người, này ngược lại là ta hài lòng an toàn nhất. Ngẫm lại trong hoàng cung, phúc họa khó liệu, nháy mắt là thiên đường, nháy mắt lại là địa ngục, làm sao có thể không kinh hãi đây? Đôi mắt Vũ Hoàng Mặc hơi rũ xuống, điểm ấy từ thật lâu trước đó hắn đã hiểu được, cho nên hắn dị thường chán ghét, thống hận hoàng cung. Là ta khiến nàng bị cuốn vào. Vũ Hoàng Mặc nhẹ giọng nỉ non bên tai nàng. Nhưng mà Nguyên Ca, tin tưởng ta, một ngày nào đó ta sẽ đưa nàng rời khỏi hoàng cung, tự do tự tại, sống cuộc sống an an ổn ổn, không bao giờ bị cuốn vào những thị phi này nọ nữa. Hoàng Mặc ngốc, chàng lại nghĩ đi nơi nào? Bùi Nguyên Ca biết, đối với người hắn để ý, Hoàng Mặc thật sự cẩn thận, gần như động một tí là sợ phạm lỗi, cười xoay người nhìn hắn. Dịu dàng nói, trên đời này nào có ai có thể luôn thuận buồm xuôi gió, sẽ có lúc gặp trắc trở đau khổ, nhưng mặc kệ thế nào, chúng ta đều sẽ ở bên nhau, dắt tay nhau cùng đi về phía trước, sẽ không để cho nhau cô đơn tịch mịch, đây là tất cả kỳ vọng của ta. Hôm nay chỉ là cảm xúc có chút khuấy đảo, chàng đừng miên man suy nghĩ, như vậy ta sẽ cảm thấy rất áp lực, về sau sẽ không dám lại tâm sự với chàng. Vũ Hoàng Mặc rầu miệng, bất mãn nói, không được giấu giếm. Vậy chàng cũng đừng như vậy nữa, động một tí là nhận hết lỗi lầm ở trên người mình. Đôi mắt Bụi Nguyên Ca đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm hắn nói. Vũ Hoàng Mặc suy tư, bỗng nhiên nhắm mắt lại nói, vậy nàng hôn ta một cái, ta sẽ không như vậy nữa. Được, thì ra là chàng cố ý giả vờ đáng thương, muốn chiếm tiện nghi. Vũ Hoàng Mặc cười cười nói, được rồi, là ta sai, vì tỏ vẻ ta có thành ý nhận sai, ta hôn nàng một cái có chịu không? Vũ Hoàng Mặc! Bùi Nguyên Ca thuận tay nắm gối mềm bên cạnh ném lên người hắn. Vũ Hoàng Mặc cười tiếp nhận gối mềm, lại thuận tay ôm Nguyên Ca vào lòng, xoay người một cái đặt nàng dưới thân, nhìn đôi mắt nàng trong suốt như nước, nhẹ giọng nói, Nguyên Ca, ta biết nàng đang lo lắng cái gì. Con của Lý Tiêm Nhu và Đỗ Nhược Lan trước sau gặp chuyện không may, nàng lo lắng nếu chúng ta có đứa nhỏ cũng sẽ gặp chuyện như vậy. Nhưng mà Nguyên Ca, ta sẽ bảo hộ chặt chẽ nàng và đứa nhỏ, sẽ không để mẹ con nàng xảy ra chuyện gì. Mà nàng cũng không phải là Lý Tiêm Nhu, lại càng không phải là Đỗ Nhược Lan, chúng ta và bọn họ không giống nhau. Lời này đánh trúng tiếng lòng của Bùi Nguyên Ca, trong lòng nàng run lên, đón nhận ánh mắt của Vũ Hoàng Mặc. Vũ Hoàng Mặc than nhẹ một tiếng, Nguyên Ca thông minh bình tĩnh, chỉ là không phòng bị người ở bên cạnh mình. Có đôi khi hắn thích nàng không phòng vệ như vậy, bởi vì nó thể hiện đáy lòng nàng còn giữ lại tốt đẹp lúc ban đầu. Hắn thích sự đặc biệt này của Nguyên Ca, nhưng có đôi khi cũng sẽ vì nàng không phòng vệ mà lo lắng, sợ nàng bị người bên cạnh lừa gạt lợi dụng, bởi vậy thương tâm khổ sở. Tuy rằng tạm thời Đỗ Nhược Lan còn chưa làm ra hành vi gì bất lợi cho Nguyên Ca, nhưng hắn vẫn lo lắng. Đỗ Nhược Lan không giống Ôn Dật Lan, đáy lòng thuần thiện, quang minh lỗi lạc. Chuyện lần này tất nhiên là Liễu Quý Phi cố ý thiết kế, nhưng Đỗ Nhược Lan chưa chắc đã không có lòng riêng. Vũ Hoàng Mặc do dự, vẫn lựa chọn nói cho nàng nghe. Nguyên Ca, chẳng lẽ nàng không cảm thấy kỳ quái sao? Đêm hôm khuya khoắt, vô duyên vô cớ, vì sao Đỗ Nhược Lan lại xuất hiện ở đình hồ? Nhược Lan tỉ tỉ nói là nàng hoài thai, cảm thấy tâm tình phiền chán, cho nên muốn tới... Bùi Nguyên Ca mới nói đến một nửa, liền nhận thấy được không đúng. Đỗ Nhược Lan mang thai, làm sao nàng ấy có thể không biết được lợi hại? Ngày thường, ngoại trừ ngẫu nhiên đi thỉnh an Liễu Quý Phi, gần như đều ở Chiêu Hòa Cung dưỡng thai. Cho dù bởi vì mang thai tâm tình phiền chán, muốn giải sầu cũng sẽ chỉ lòng vòng trong Chiêu Hòa Cung, càng ổn thỏa hơn. Làm sao có thể đến đỉnh giữa hồ trong Ngự Hoa Viên để tản bộ, huống chi còn là đêm hôm khuya khoắt. Lúc nãy, nhìn bộ dáng Đỗ Nhược Lan thương tâm muốn chết, Bùi Nguyên Ca chỉ lo lắng an ủi nàng, cũng chưa nghĩ tới. Đột nhiên, bị Vũ Hoàng Mặc thức tỉnh, nàng lập tức nhận thấy được dị thường. Hoàng Mặc, chàng có phải biết gì đó hay không? Chương 279 Hoàng Tước Tại Hậu. Sau khi chuyện xảy ra, ta tra được một chút manh mối. Vũ Hoàng Mặc một tay chống trán, một tay ôm Bùi Nguyên Ca, nhẹ giọng nói. Sau khi Đỗ Nhược Lan mang thai, an bài cho Lục Hoàng Huynh hai thông phòng, nghe nói một trong số đó dung mạo tú lệ, tính tình uyển chuyển hàm xúc, hơn nữa rất khéo tay, làm ra túi lưới rất tinh xảo tao nhã. Nàng làm ra cho Lục Hoàng Huynh một cái túi lưới trăm trụy nguyên bảo, Lục Hoàng Huynh rất ưa thích, mỗi ngày đều mang theo, không khéo lại bị Đỗ Nhược Lan nhìn thấy. Tối hôm đó, thông phòng kia không có ở trong phòng, cũng không hầu hạ Đỗ Nhược Lan, nhưng vừa vặn cũng xuất hiện ở đình giữa hồ, lại là người đến sớm nhất. Bùi Nguyên Ca nhíu mày, ý của chàng là còn có người khác hay sao? Hộ vệ trực đêm hôm đó có người của ta. Nghe bọn họ nói, đêm đó hộ vệ trực ở cửa Đông Diệp trước khi khóa cửa từng cho một người đi vào. Người nọ tự xưng là hạ nhân Đỗ Phủ, nói muội muội hắn là nha hoàn hồi môn của Lục Hoàng Tử Phi, nay hầu hạ Lục Điện Hạ. Bởi vì trong nhà xảy ra chuyện, mẫu thân bị bệnh nặng, nhu cầu tiền bạc cấp bách, cho nên muốn vào cung gặp muội muội. Đêm đó hắn cũng xuất hiện ở đình giữa hồ, chẳng qua là không bị Trịnh Tu Dung gặp phải mà thôi. Sau đó một gã hạ nhân Đỗ Phủ liền chết bất đắc kỳ tử, nhưng không phải ca ca của thông phòng kia, mà là một gã sai vặt tuổi chừng 18-19 tuổi, dung mạo tú lệ. Ánh mắt Vũ Hoàng Mặc thản nhiên, khóe miệng gợi lên một chút ý cười, lại mang theo thật sâu lạnh lùng cùng với khinh thường. Việc này giống như hoàn toàn không có quan hệ, nhưng nghe vào tai Bùi Nguyên Ca cũng có thể phát thảo ra tình hình đại khái, nhất thời nói không lên lời suy nghĩ trong lòng. Hiển nhiên, chuyện trong đình giữa hồ vốn là Đỗ Nhược Lan thiết kế nhắm vào thông phòng kia. Có lẽ vì Vũ Hoàng Hãn luôn mang theo túi lưới trong chuyện nguyên bảo, Đỗ Nhược Lan nổi lên lòng đề phòng, thông phòng này là nha hoàn hồi môn nằm mang tới, hẳn cũng là do hạ nhân Đỗ Phổ sinh, nhưng vẫn còn lo lắng thông phòng này ỷ sủng mà kiêu, trở thành uy hiếp của nàng. Bởi vậy thừa dịp Vũ Hoàng Hãn chủ trì khoa cử không ở trong cung, an bày mưu kế này, Đỗ Phủ truyền tin tức vào cung, làm cho thông phòng nghĩ là trong nhà gặp chuyện không may, mẫu thân bệnh nặng, nhu cầu cấp bách cần tiền bạc. Thông phòng tự nhiên cũng biết bệnh tình của mẫu thân, nghĩ biện pháp tìm kiếm ngân lượng. Nàng là nha hoàn hồi môn của Đỗ Nhược Lan, nay lại là thông phòng, cũng có chút vốn riêng, vừa vì đưa trang sức tiền bạc, vừa lo lắng tình huống của mẫu thân. Nếu nghe nói ca ca thu mua được thị vệ lặng lẽ vào cung tìm nàng, chỉ sợ thông phòng kia cũng sẽ không sinh nghi, tự nhiên chiếu theo ước định đến đỉnh giữa hồ. Đáng tiếc nàng cũng không biết người tới không phải là ca ca của nàng, mà là một gã sai vặt trẻ tuổi mi thanh mục tú ở Đỗ Phủ. Vốn dựa theo Đỗ Nhược Lan thiết kế, hẳn là lấy cớ mang thai phiền chán đến đỉnh giữa hồ trong ngự hoa viên giải sầu. Kết quả vừa vặn bắt gặp thông phòng và gã sai vặt kia lén lút gặp gỡ, bị bắt quả tang. Cho dù thông phòng nói là tới gặp ca ca, chỉ sợ ai cũng sẽ không tin. Đến lúc đó, thông phòng kia tự nhiên hết đường chối cãi. Lúc này, Đỗ Nhược Lan lại làm bộ rộng lượng, lương thiện, nói niệm tình chủ tớ, thay thông phòng che lấp lần này. Thông phòng tự nhiên cảm ơn mang ân, huống chi có những điểm nghiêm trọng như vậy nắm trong tay chủ mẫu. Một khi vỡ lở, thông phòng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là được sủng ái, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời chủ mẫu. Như vậy cũng có thể giải thích đêm khuya yên tĩnh, vì sao Đỗ Nhược Lan lại xuất hiện ở đỉnh giữa hồ trong ngự hoa viên. Nếu là tình huống bình thường, Đỗ Nhược Lan mang thai, cho dù phiền chán trong lòng đến ngự hoa viên tản bộ, cũng sẽ có hộ vệ nha hoàn bên cạnh mang theo đèn lồng. Nếu có ánh đèn chiếu rọi, Đỗ Nhược Lan mang thai 8 tháng, hình thể rõ ràng không giống, làm sao Trịnh Tu Dung có thể nhìn lầm Đỗ Nhược Lan thành Mạc Chiêu Nghi? Điều này càng thêm chứng thực suy đoán của Nguyên Ca. Không mang theo tùy thị, không đèn lồng, Đỗ Nhược Lan cũng không phải là muốn thông phòng chết, mà là muốn nương nhược điểm này cắt gao nắm gáy thông phòng. Nếu Vũ Hoàng Hãn thực để bụng thông phòng này, nàng ta sao lại vô duyên vô cớ lén lút gặp gỡ nam nhân, rồi bởi vậy mà bị xử tử, lại thừa dịp Vũ Hoàng Hãn không ở trong cung, khó tránh hắn sẽ hoài nghi. Nhưng có nhược điểm chí mạng trong tay, cho dù thông phòng lại được sủng ái cũng sẽ không dám vượt qua quy củ. Ngược lại, bởi vậy càng có thể trước mặt Vũ Hoàng Hãn giúp cho Đỗ Nhược Lan củng cố địa vị. Hơn nữa, Đỗ Nhược Lan xem như là người có tâm cơ. Đáng tiếc, đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu. Nếu Bùi Nguyên Ca không đoán sai, thị vệ bị thu mua 8 phần là người của Liễu Quý Phi. Nếu không, hoàng cung đề phòng xâm nghiêm cỡ nào, đa số thị vệ đều xuất thân thế gia, làm sao có thể bị hạ nhân của Đỗ Phủ thu mua? Thông qua thị vệ, Liễu Quý Phi nhận thấy được trong chuyện này có lẽ còn có huyền cơ khác, lại hỏi thăm thêm, tất nhiên sẽ có thể đoán ra tiền căn hậu quả. Vì thế tương kế tiểu kế, cố ý lấy Mạc Chiêu Nghi làm mồi dẫn dụ Trịnh Tu Dung tới, vừa vặn đụng vào Đỗ Nhược Lan đến bắt gian. Đỗ Nhược Lan thiết cục hãm hại thông phòng lại bị đánh vỡ, khó tránh khỏi bị kinh hách, nghĩ là bị người khác nhận ra. Nàng đã mang thai 8 tháng, khả năng chấn kinh sinh non rất lớn. Nếu tình hình ngay lúc đó lại hỗn loạn, không bảo vệ được đứa nhỏ thật sự rất bình thường. Nay Vũ Hoàng Hãn vừa mới quật khởi, Trịnh Tu Dung làm hại đứa nhỏ của Đỗ Nhược Lan chết non, tự nhiên sẽ làm hoàng đế giận dữ, tước quyền cùng xử lý cung vụ của nàng là chuyện trong dự kiến, đồng thời có thể đả kích Vũ Hoàng Hãn. Ở hoàng gia, con nối dòng phi thường trọng yếu, từ trước Vũ Hoàng Hãn không có tiếng tam gì cũng thôi đi. Nhưng nay nếu lộ ra tâm tư, con nối dòng của hắn há có thể không là cái đinh trong mắt của Liễu Quý Phi. Cứ như vậy, một công đôi việc, đồng thời đánh bại hai đối thủ một đòn đau. Như vậy khó trách Đỗ Nhược Lan biết được chết non là nam hài thì chịu đả kích như thế. Nếu không phải nàng muốn thiết kế thông phòng, rời khỏi Chiêu Hoa Cung, lại làm sao có thể bị Liễu Quý Phi bắt được sơ hở, làm hại con nàng ta chết non. Nếu nàng có thể thuận lợi sinh con trai trưởng, địa vị ở Chiêu Hoa Cung càng ngày càng thêm không bình thường, quan trọng hơn nhiều so với tóm gáy của một thông phòng. Vũ Hoàng Mạc cười nhạo, Lúc trước nàng còn nói Đỗ Nhược Lan sinh non, Lục Hoàng huynh lại không ở bên cạnh, tình hình đáng thương. Theo ta thấy, nàng ấy nên may mắn là giờ phút này Lục Hoàng huynh không ở bên cạnh. Nếu không, với sự sâu sắc của huynh ấy, tất nhiên sẽ nhìn ra sơ hở. Lúc mấu chốt này còn kéo chân sau của Lục Hoàng huynh, đến lúc đó nàng ấy mới chính thức là không xong. Nhưng mà Đỗ Nhược Lan bị Liễu Quý Phi tính kế sinh non, Vũ Hoàng Mặc xem ra lại là chuyện tốt. Đỗ Nhược Lan là thê tử của Vũ Hoàng Hãn, vợ chồng một thể. Đối với chuyện của Vũ Hoàng Hãn, nàng ta không có khả năng hoàn toàn không biết gì. Vốn Vũ Hoàng Hãn không có tiếng tăm, cho tới bây giờ Đỗ Nhược Lan đều không đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Này Vũ Hoàng Hãn từng bước một quật khởi, nếu an an ổn ổn kế vị, hoàn toàn không biết hung hiểm thảm thiết khi đối nghịch với Liễu Quý Phi thế nào, chỉ sợ Đỗ Nhược Lan sinh lòng kiêu căng, cho rằng ở hậu cung một khi đã nắm quyền mẫu nghi thiên hạ, nói không chừng còn không để Nguyên Ca vào mắt. Này bị Liễu Quý Phi hung hăng tính kế một phen, Đỗ Nhược Lan cũng nên hiểu được hậu cung không phải là nơi dễ dàng sống yên. Mặc dù tương lai nàng ta là mẫu nghi thiên hạ, nhưng lúc này gian nan hiểm trở cũng sẽ khắc sâu trong lòng. Có ý tưởng này nên hiểu được chỗ tốt khi có người chống đỡ. Như vậy chỉ cần Vũ Hoàng Mặc đứng vững trên triều đường, Nguyên Ca thân là thê tử của hắn, Đỗ Nhược Lan cũng không thể khinh thường nàng. Mặc dù Đỗ Nhược Lan làm hoàng hậu cũng phải khách khách khí khí với Nguyên Ca. Đương nhiên những lời này hắn sẽ không nói với nàng. Lục Hoàng Tẩu cũng rất không phân rõ nặng nhẹ, Bụi Nguyên Ca không biết nên phán đoán suy luận như thế nào. Lục Hoàng Huynh nếu có thể thuận lợi chủ trì xong khoa cử, sau đó Lục Hoàng Tẩu sinh con trai trưởng, có thể nói là đẩy thanh thế Lục Hoàng Huynh lên một bậc. Cho dù không phải là con trai, là con gái cũng là đứa cháu đầu tiên của Phụ Hoàng, luôn ngàn vạn chú ý. Cho dù không thể để ý thiệt hơn, đơn giản suy nghĩ vì đứa nhỏ trong bụng cũng được, Lục Hoàng Tẩu sao lại hồ đồ như vậy, lúc này lại đi so đo, phân cao thấp với một thông phòng nhỏ nhỏ. Dương Hồ thay đổi từ Nhược Lan tỷ tỷ thành Lục Hoàng Tẩu, hiển nhiên trải qua chuyện này, thái độ của nàng đối với Đỗ Nhược Lan cũng có thay đổi. Biết tóm gáy thông phòng trong tay tốt hơn so với giết chết, Đỗ Nhược Lan cũng xem như thông minh, đáng tiếc chỉ là thông minh vật, cũng không ngẫm lại, gã sai vật Đỗ Phủ dựa vào cái gì mà thu mua được hộ vệ ở Đông Diệp. Hay là nàng đã thực nghĩ rằng địa vị của Chiêu Hoa Cung đã cao đến bậc này? May mắn hiện nay Lục Hoàng Huynh còn chưa có sườn phi, nếu không có ngày nàng ta sẽ chịu khổ. Vũ Hoàng Mặc lạnh lùng nói, trong lòng hiển nhiên là khinh thường. Vũ Hoàng Hãn không dễ gì mới lộ mặt trên triều đình, Đỗ Nhược Lan lại gặp chuyện không may ngay vào lúc này. Cũng may là Phụ Hoàng không muốn truy tra ngọn nguồn, Liễu Quý Phi cũng không muốn liên lụy tới thị vệ ở cửa Đông Diệp, lại khiến chính mình bại lộ. Nếu không, cho dù là thông phòng của Vũ Hoàng Hãn tư thông, hay là Hoàng tử Phi của Vũ Hoàng Hãn thiết kế hãm hại thông phòng, đối với Vũ Hoàng Hãn mà nói, đều là đả kích không hề nhỏ. Bụi Nguyên Ca im lặng hồi lâu mới nói, Lục Hoàng Huynh tất nhiên sẽ lập sườn phi có phải không? Là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Liễu Hằng Nhất đầu nhập Lục Hoàng Huynh, đương nhiên không chỉ vì bị khí độ của huynh ấy thuyết phục, không oán không hối phò trợ, trọng yếu hơn vẫn là lợi ích. Mà có Liễu Quý Phi làm ví dụ có sẵn, Liễu Hằng Nhất há có thể không động tâm. Con gái hắn Liễu Băng Y nay đang tuổi xuân, một là được đưa vào cung làm phi tần, hai là hứa cho Lục Hoàng Huynh làm sườn phi. Nếu lúc này Liễu Băng Y vào cung làm tần, như vậy phải chờ Liễu Băng Hàm lớn lên, hoặc là từ trong tộc chọn ra một nữ tử tương lai hứa cho Lục Hoàng Huynh làm sườn phi. Chỉ sợ Đỗ Nhược Lan cũng biết được điểm ấy, cho nên mới vội vã làm ra chuyện này, miễn cho tương lai bị Liễu thị nữ tử đoạt vị. Vũ Hoàng Mặc thản nhiên nói, triều đình ích lợi xưa nay chính là như vậy. Nhất là quan viên có công phò trợ đi lên đại vị, hơn phân nửa đều muốn liên hôn để kéo dài ân sủng. Vũ Hoàng Hãn căn cơ còn yếu, càng cần phương thức này. Cho nên lúc trước chàng mới có thể nhường cơ hội mượn sức Liễu Hằng Nhất cho Lục Hoàng Huynh sao? Ngay cả Vũ Hoàng Hãn đều có thể đoán ra Vân Kinh Chú vốn thuộc về Vũ Hoàng Mặc. Với sự quen thuộc của Bùi Nguyên Ca đối với Vũ Hoàng Mặc, làm sao có thể đoán không ra? Lại biết được Liễu Hằng Nhất kết minh với Vũ Hoàng Hãn, cũng liền đoán được đại khái, trong lòng nhịn không được cảm động ấm áp. Nghe vậy, Vũ Hoàng Mặc lấy tay chống thân thể, từ trên nhìn xuống Bùi Nguyên Ca, thản nhiên cười nói, đôi mắt trầm tĩnh sinh huy. Cho nên, Nguyên Ca nàng phải biết, ta hy sinh vì nàng biết bao nhiêu, giang sơn mỹ nhân ta đều bỏ qua, nàng nên bồi thường ta mới không phụ sự hy sinh to lớn của ta. Bùi Nguyên Ca nhìn đôi mắt hắn trêu tức, vẻ mặt cũng là dịu dàng. Tuy rằng Hoàng Mặc giống như là đang nói đùa, nhưng bên trong vui đùa tất nhiên có ba phần chân thật. Từ trước, Hoàng Mặc có lẽ không có tâm tư xưng đế, nhưng sau huyết án ở Lãnh Thúy Cung, Hơn phần nữa hắn cũng đã sinh ra tầng từ đi lên đại vị. Này rõ ràng hắn có ưu thế tốt, nhưng lại lựa chọn đỡ Vũ Hoàng Hãn thượng vị, ba lần bảy lượt chắp tay nhường cơ hội cho Vũ Hoàng Hãn. Trong đó tất nhiên có nguyên nhân là vì nàng. Bởi vì lúc trước hắn từng thề đời này chỉ có một nữ nhân là nàng. Hắn vì nàng trả giá nhiều như vậy, nhưng có đôi khi nàng lại cố ý ép buộc hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Bùi Nguyên Ca khó tránh khỏi có chút áy náy. Vì thế nàng khó được chủ động vòng tay ôm cổ Vũ Hoàng Mặc, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, dâng chính mình dịu dàng và nhiệt tình, nhỏ giọng nói bên tai hắn: "Vậy đêm nay ta sẽ bồi thường cho chàng cả vốn lẫn lời." Bị lời nàng nói tràn ngập ám chỉ, ý tứ hàm xúc câu đáy lòng ngứa ngáy, tim của Vũ Hoàng Mặc lập tức kịch liệt nhảy lên, thuận thế ôm nàng ngã vào trên giường, hai má chạm nhau, hơi thở giao hòa đều tràn ngập nóng cháy ấm áp. Vũ Hoàng Mặc nhất thời dồn dập hô hấp, cũng cố nén nói: "Nguyên ca, đáp ứng ta một chuyện, ta biết nàng và Đỗ Nhược Lan có giao tình, nhưng nếu ta đã quyết tâm đến đỡ lúc Hoàng Hình thượng vị, như vậy chuyện nên kiêng dè luôn phải kiêng dè, cho dù như thế nào, nàng trăm ngàn lần không được nhúng tay vào chuyện nhà của Lục Hoàng Huynh." Đây mới là trọng điểm hắn muốn nói với Nguyên ca, bởi vì Đỗ Nhược Lan và Nguyên ca cũng xem như có giao tình, cho nên hắn từng cố ý chú ý. Tuy Vũ Hoàng Mặc không thích Ôn Dật Lan năm lần bảy lượt cản trở hắn và Nguyên ca thân thiết, nhưng không thể không thừa nhận Ôn Dật Lan thật sự là nữ tử tâm địa thuần lương, chính trực sảng khoái. Nguyên ca có bạn bè như vậy thực không tệ. Nhưng Đỗ Nhược Lan không sống với Ôn Dật Lan. Ngay từ đầu, Vũ Hoàng Mặc đã cảm thấy Đỗ Nhược Lan lòng dạ rất thâm trầm, không có bao nhiêu thiệt tình. Không phải hắn nghi ngờ nặng, đơn giản lấy Lý Tiêm Nhu làm ví dụ. Lúc trước, giao tình giữa Đỗ Nhược Lan và Lý Tiêm Nhu vốn rất tốt. Nhưng sau khi xảy ra chuyện Lý Tiêm Nhu và Vũ Hoàng Chiết, Đỗ Nhược Lan liền có chút kiêng dè. Mặc dù ở Thu Săn là cầu tình với Nguyên ca vì Lý Tiêm Nhu, nhưng đó là sau khi xác định lợi ích của bản thân không bị tổn hại mới làm. Lý Tiêm Nhu gặp chuyện, trước tiên ra mặt ngược lại, lại là Ôn Dật Lan và Nguyên ca. Ở lễ thêm trang của Ôn Dật Lan cũng giống vậy, Lý Tiêm Nhu bị mọi người cười nhạo, Đỗ Nhược Lan cũng không chủ động đứng ra giúp đỡ, mà là đợi Nguyên ca và Ôn Dật Lan lôi kéo mới tiến lên nhẹ giọng an ủi Lý Tiêm Nhu. Sau đó, ba người đều gả vào hoàng cung, Lý Tiêm Nhu khóc lóc kể lể tình hình Đức Chiêu Cung với Đỗ Nhược Lan. Đỗ Nhược Lan cũng chỉ tới tìm Nguyên ca hỗ trợ. Tất nhiên, một phần bởi vì không có năng lực, nhưng mà hình như nàng ta có thói quen giao tất cả vấn đề cho người khác giải quyết. Không thể nói nàng lạnh bạc, nhưng mà kệ xảy ra chuyện gì, Đỗ Nhược Lan đều trước tiên đặt chính mình trong địa vị an toàn, không có tổn hại, cũng sẽ không vì bạn bè mà cuốn vào phân tranh. Không thể nói nàng như vậy là không tốt, nhưng hiển nhiên nàng đối nhân xử thế đều không có bao nhiêu thật tình. Bởi vậy, Vũ Hoàng Mặc thực không thích nàng ta, cũng lo lắng nàng ta sẽ lợi dụng Nguyên ca vì chính mình cố sủng. Chuyện thông phòng lần này cũng vậy, lúc trước là nàng ta chủ động đưa nha hoàn hồi môn cho Vũ Hoàng Hãn làm thông phòng, kết quả cho rằng Vũ Hoàng Hãn xem trọng thông phòng vài phần lại cảm thấy bất an, bởi vậy thiết kế thủ đoạn vu oan hãm hại, khó trách khỏi làm cho người ta trái tim băng giá. "Ta sẽ nhớ kỹ, về sau sẽ chú ý," Bùi Nguyên ca nhẹ giọng nói. Vũ Hoàng Mặc gật gật đầu, hơi có chút yên tâm, cười đưa tay kéo màn che lại đầy giường kiều diễm. Hết chương 279, hết tập 80. Lại phải thay áo mới cho chuyện nữa rồi. Còn lại 36 chương. Và với cứ tình hình như thế này thì có thể sẽ kéo dài tới 99 tập mất các tình yêu ạ. Cùng với cái chết của Vạn Quan Hiểu, con đường minh oan của Vũ Hoàng Diệp tạm thời bị cắt đứt. Và dòng hồi tưởng của Mặc Mặc đã khẳng định một phần tóm tắt trong tập trước của Chan về cái bẫy liên hoàn và tâm tư mưu tính kinh người của chàng. Đúng lúc này, Vũ Hoàng Hãn xuất đầu lộ diện trên triều đường, chiếm được số đông ủng hộ của Hoàng đế và Bách Quan, thì Đỗ Nhược Lan, Lục Hoàng Tử Phi lại làm ra trò sửa trị thông phòng, kết quả liên lụy Trịnh Tu Dung bị giáng làm thải nữ. Liệu Quý Phi thì vinh vinh quang quang giành lại được quyền quản lý lục cung, mà bản thân nàng ta thì bị sinh non, mất nhiều hơn được. Và cũng nhờ thế mà Nguyên ca lại có một nhận thức mới về vị bằng hữu này, sẽ có lòng đề phòng với nàng ta. Trang bật mí là trong tập 81 thì chúng ta hãy chuẩn bị áo mưa, ô che hay đơn giản là bịt mũi hoặc là chuẩn bị chạy đi thật xa nhé. Bởi vì sẽ có một thùng giấm rất là to và rất là chua, có tên là... À mà thôi, nói chung là cứ xem thì sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.